Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 77, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Túy Túy và Niên Niên được 3 tuổi, cả hai đã cùng tham gia một chương trình Bảo Bảo đi du lịch phát sóng lâu năm trong 3 năm qua. Hạ Tuyên Dương lấy được 2 cặp vua màn ảnh, 1 cặp thị đế. Sau đó chỉ khi nào gặp được kịch bản mà anh rất yêu thích, còn không thì anh rất ít khi quay phim về, sau mục tiêu của anh là mỗi năm hát một ca khúc, quay một bộ phim. Hạ Tuyên Dương cá ướp muối mấy tháng bị fan hâm mộ thiên hô vạn hoán thúc giục mau xuất hiện, Hạ Tuyên Dương vẫn thở ơ, bởi vì anh phát hiện làm nhà đầu tư vui hơn. Dưới sự dạy bảo của Nghiêm Mẫn Hành, ánh mắt đầu tư của anh dần trở nên rất chuẩn, 10 hạng mục có 7-8 hạng mục là có thể kiếm được, trong đó 1-2 cái còn kiếm lớn hơn. Các fan hâm mộ cũng bất lực, còn có thể làm được gì khác, chỉ có thể lùi lại mà cầu xin việc khác. Hạ Tuyên Dương không làm nữa cũng được. Nhưng Túy Túy và Niên Niên cũng đã khá lớn rồi, mau mau tham gia chương trình thiếu nhi đi. Hạ Tuyên Dương không quyết định thay cho mấy đứa con, hai đứa nhỏ rất thông minh, Niên Niên xem chương trình thiếu nhi thì tỏ vẻ rất nhàm chán, không muốn tham gia, còn Túy Túy thì cảm thấy chơi rất là vui, cô bé muốn tham gia. Sau đó, Niên Niên không muốn tham gia, bị em gái nũng nịu 5 phút, thu hoạch một đống lời khen như là anh trai tốt nhất rồi. Anh trai tuyệt nhất, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý cùng Túy Túy tham gia. Ai bảo Túy Túy là đứa con gái duy nhất trong nhà, cô chủ nhỏ thiên kiều vạn sủng, cho dù Niên Niên mới chỉ có 3 tuổi rưỡi, chỉ lớn hơn có 2 phút so với em gái thì cũng luôn sủng em gái. Thế là, hai anh em Túy Túy bắt đầu tham gia vào ngành giải trí. Đương nhiên, cũng kéo theo cả Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành cùng tham gia. Fan hâm mộ đã từng đu CP Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành ở trên chương trình truyền hình thực tế yêu đương mùa nhân ngư yêu nhau thực sự là khóc ra nước mắt. CP của các cô là thật, hiện tại đến cả con cũng đã có 2 đứa, còn mang theo 2 đứa tham gia chương trình Bảo Bảo đi du lịch. Chương trình được phát sóng theo hình thức livestream, sau đó bản biên tập sẽ được phát sóng ở đài truyền hình và nền tảng video cá voi. Đám fan hâm mộ nhà Hạ Tuyên Dương hàng ngày rất ít khi được xem cảnh Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành ở nhà chơi với mấy đứa trẻ, còn mang mấy đứa trẻ đi ra ngoài như này, cho nên khi biết có chương trình như vậy thì đương nhiên là không ai bỏ lỡ. Hu hu hu, Túy Túy và Niên Niên thật là tinh xảo xinh đẹp. Niên Niên giống Nghiêm Tổng nhiều hơn một chút, Túy Túy thì giống Dương Dương nhiều hơn một chút, thực sự hoàn mỹ kế thừa hai gen xuất sắc của hai người cha. Tôi cũng muốn kết hôn sinh con quá. Nói thật, những người phàm phu tục tử giống như chúng ta thì làm sao có thể sinh ra được mấy đứa nhỏ dễ thương như Niên Niên và Túy Túy cơ chứ. Biết được Hạ Tuyên Dương dự định tham gia chương trình, Thẩm Thiều Quang gần đây cũng đã cơ bản thoái ẩn, 1 năm chỉ nhận 1 bộ phim, cũng mang con gái đi cùng tham gia. Thẩm Thiều Quang và Hạ Tuyên Dương vẫn thường xuyên qua lại, mang mấy đứa con qua chơi với nhau, cho nên bọn nhỏ cũng quen biết nhau. Hai nhà vừa thấy mặt, Niên Niên mặc áo sơ mi nhỏ và quần yếm rất dè dặt, lễ phép chủ động chào hỏi. Em chào chị Quyền Quyền, Túy Túy mặc váy màu trắng xinh đẹp cũng nói, chị Quyền Quyền hôm nay buộc bím tóc sừng dê thật xinh đẹp. Túy Túy cũng buộc tóc hai bên, còn kẹp thêm 2 cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ màu phấn trắng, vô cùng đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé còn nhỏ, tóc còn thiếu, dù biện bím tóc thì chỉ có thể quấn thành 2 cục nhỏ. Túy Túy nhìn Quyền Quyền, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Túy Túy cũng muốn biện bím tóc nhỏ như vậy. Hạ Tuyên Dương giờ khóc giờ cười, an ủi con gái. Chờ Túy Túy lớn lên một chút nữa thì sẽ có thể biện bím tóc nhỏ rồi. Còn Niên Niên, vì chịu ảnh hưởng từ cha, không còn hay cười như khi còn bé nữa. Bây giờ đã trở thành một anh trai nhỏ lạnh lùng siêu cấp đáng yêu. Lười nhác nói chuyện với đám con gái. Cậu bé lấy cuốn sách nhỏ trong cái túi tùy thân ra, lấy ra một cuốn sách nhỏ lớn cỡ bàn tay. Enid Iota ép ảnh ra tò mò quay ống kính sang để xem nội dung trên sách. Niên Niên nhàn nhạt liếc qua ống kính, không để ý nữa, tiếp tục đọc. Rất nhanh, mọi người phát hiện, mỗi trang là một đề toán, đều là những bài toán khó trình độ tiểu học. Đám dân mạng bắt đầu làm đề toán trên phần bình luận. Một lát sau, chờ một chút, đúng rồi. Thằng nhóc mới có 3 tuổi rưỡi, sao mà đã làm đề toán tiểu học rồi? Thần đồng là đây ư, có thể là cố ý bày ra hình tượng thiên tài thôi. Cẩn thận lật xe, Trừ phi có thể làm trước ống kính 3D thì tôi tin. PD đọc được bình luận ở livestream, bèn nói với Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương không cảm thấy có vấn đề gì, bèn nói. Vậy bảo Niên Niên làm một chút đi, thiên tài hay không không cần biết. Nhưng Niên Niên nhà chúng tôi chỉ là một cậu bé tương đối chăm chỉ cố gắng, dùng thời gian dành để học tập mà thôi, cảm thấy học tập là chuyện thú vị nhất. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành là thể chất cấp S, sinh ra bảo bảo thông minh như vậy cũng là rất bình thường. Rất nhanh, có nhân viên công tác lấy giấy trắng và bút ra. Niên Niên rất thông minh, biết mình bị nghi ngờ thì cũng không buồn giải thích, chỉ nhận tờ giấy bản nháp rồi giải đề bài lên trên đó. Viết một bài tóm tắt, sau đó rất nhanh gọn tính ra đáp án. Tuế Tuế và Quyền Quyền chơi đùa với nhau, hai đứa bé đang cùng nhau thay đổi trang phục cho búp bê. Quyền Quyền, Tuế Tuế, búp bê nhân ngư của em đẹp thật, giống như cha nhỏ của em vậy. Tuế Tuế khoe khoang nói, đúng không, em dựa theo cha nhỏ của em mà làm đó, làm tốt thì sau này cha lớn sẽ nhờ người giúp em định hình, gắn thương hiệu của em vào. Em còn làm cả búp bê cha lớn, anh trai, hai ngày trước mới đưa đi định hình rồi. Thiên phú của Tuế Tuế tập trung ở những lĩnh vực như ngôn ngữ, ca hát, thủ công, cô bé cũng vô cùng thông minh. Không ngờ Hạ Tuyên Dương tay vụng, mà vẫn có thể sinh ra đứa con khéo tay như vậy. Quyền Quyền, vậy Tuế Tuế, nếu em có rảnh thì có thể làm cho chị được không? Chị cũng muốn có búp bê, Tuế Tuế, có thể thì cũng có thể. Nhưng mà trong thời gian ngắn thì em không rảnh được. Em bề bộn nhiều việc, ông bà nội, ông bà ngoại, bạn của ông bà nội và ông bà ngoại đều hẹn trước em làm cho rồi. Em còn muốn học ca hát, khiêu vũ, xem phim hoạt hình, chơi đùa, ăn các loại món ăn ngon, kết bạn, làm bạn và chơi đùa với người lớn. Đốc thúc anh trai tiến hành giao tiếp bình thường với các bạn đồng trang lứa. Mỗi ngày rất là bận rộn, hành trình xếp tới sáng cũng không làm hết. Tuế Huế vừa nói. Vừa dùng món tay đếm, nói xong, cô bé thở thật dài một hơi, dáng vẻ vừa trưởng thành vừa đáng yêu. Quyền Quyền suy nghĩ một hồi rồi nói, em thật là bận bịu nha. Vậy chờ khi nào em rảnh rồi nói sau. Người xem trước màn hình cười sắp điên rồi. Sao Tuế Tuế có thể đáng yêu như thế chứ? Đồng thời, Tuế Tuế cũng thật là giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở bên ngoài, nhân viên công tác lại lấy ra thêm 5 đề toán nữa. Niên Niên không kiên nhẫn để bút xuống. Đủ rồi, đề bài đơn giản như vậy, chẳng lẽ còn muốn tôi dạy từng người một sao? Tôi tùy tiện tính nhầm một chút là ra rồi. Lời nói ra vô cùng kiêu ngạo. Nếu như đó là một đứa trẻ 3 tuổi bình thường, có lẽ đã bị người ta mắng là hỗn rồi. Nhưng mà đứa bé này có khuôn mặt cực giống Nghiêm Mẫn Hành, động tác thì khí chất đẹp trai, mọi người chỉ cảm thấy à, quá là dễ thương đi. Đây là phiên bản thu nhỏ của Nghiêm Tổng đúng không? Hạ Tuyên Dương đang nếm thử kem ly nhân viên công tác bưng tới. Đây là món mà Nghiêm Mẫn Hành và các cha cùng nhau làm cho các bảo bảo ăn. Hạ Tuyên Dương, à, ăn ngon ghê, cho em nếm thử nữa. Đợi đến khi anh ăn chiếc thứ hai, phát hiện Tuế Tuế Quyền Quyền Niên Niên, ba đứa trẻ đều đang nhìn anh chằm chằm. Tuế Tuế, cha nhỏ, con cũng muốn ăn kem ly. Niên Niên giả bộ lạnh lùng. Nhưng cũng thích ăn, nhỏ giọng nói. Cha nhỏ, con cũng muốn ăn. Quyền Quyền, con cũng muốn ăn hai cái. Thẩm Thiều Quang, thôi nha. Bảo bối, sáng hôm nay con đã ăn một cái rồi. Định mức đã hết, để ba giúp con ăn. Hạ Tuyên Dương chỉ có thể đưa cốc kem ly thiếu hai muôi cho Tuế Tuế. Còn vừa than thở, hai, cha nhỏ cũng muốn ăn mà. Rất nhanh, Nghiêm Mẫn Hành bưng một phần kem ly gấp đôi phần của Tuế Tuế. Còn dùng cái ly siêu cấp xa hoa đến. Dương Dương, phần này là của em. Mọi người ngơ ngác, Tuế Tuế thở dài giống như ông cụ non. Hai, vậy ra vợ mới đúng là chân ái. Bọn con chỉ là bất ngờ mà thôi. Hạ Tuyên Dương, nói gì đấy? Các con phân lượng nhỏ là bởi vì dạ dày các con dung lượng nhỏ. Ăn nhiều đồ lạnh thì sẽ đau bụng. Cũng không biết là ai. Ngày nào tháng trước ăn 3 cái kem ly, còn đau bụng kêu gào. Tuế Tuế, dù sao thì con và anh trai cũng không bằng được cha nhỏ. Hạ Tuyên Dương, bất lực, hơn nữa, đừng tưởng rằng món kem ly này phân lượng nhiều thì có thể ăn hết. Sau lần trước thăm ăn kem ly làm đau bụng thì Nghiêm Mẫn Hành đã kiểm soát sức ăn của anh vô cùng nghiêm ngặt. Hạ Tuyên Dương mới ăn một muôi kem ly, Nghiêm Mẫn Hành đã lại gần. Dương Dương, anh cũng muốn ăn cùng em. Nếu như là lúc trước, Nghiêm Mẫn Hành đã thêm một câu nữa. Nếu em không cho ăn anh sẽ hôn em để cướp kem ly của em. Thực lực biểu diễn cái gì gọi là đoạt thức ăn trong miệng. Đồng thời, Nghiêm Mẫn Hành không chỉ nói mà còn thật sự làm như vậy. Mặc dù đã là vợ chồng, còn có con ở bên cạnh, Nghiêm Mẫn Hành vẫn mặc kệ ống kính, ở trước mặt mọi người biểu diễn màn hôn lưỡi với Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương đành phải nhẫn nhịn, đút kem ly cho Nghiêm Mẫn Hành, mình ăn một miếng, rồi lại cho anh ăn một miếng. Cuối cùng, Hạ Tuyên Dương vẫn bị Nghiêm Mẫn Hành hôn. Dương Dương, trên miệng em có kem, anh giúp em lau đi. Sau đó liền hôn sâu, chương trình livestream vốn tập trung vào mấy đứa nhóc, bây giờ lại bị lấp đầy miệng cơm chó, khán giả đều bất lực. CP Hành Dương đủ rồi đó, nhiều cơm chó như vậy là muốn làm đám cẩu độc thân bọn tôi bội thực luôn hay sao? Bởi vì Tuế Tuế rất thông minh, cho nên từ lúc 4 tuổi, cứ mỗi kỳ nghỉ hè cô bé đều được đưa đến chỗ Ngô Đại Sư và Lữ Đại Sư, mỗi lần 2 tháng, hai người chỉ tới thăm mỗi tháng 2 ngày. Nếu Niên Niên có hứng thú thì cũng có thể xuống đó, sẽ có giáo viên đi cùng. Vì hai đứa trẻ rất thông minh nên việc học luôn luôn suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đại Sư cùng với Lữ Đại Sư không biết dùng phương pháp gì mà cứ cách 7 ngày là mỗi người lại có thể trở về thế giới khác. Cả hai cùng nhau dạy Tuế Tuế tri thức huyền học, phương hướng am hiểu gần như đều giống nhau. Ban đầu, Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành mỗi tháng sẽ đến thăm 2 lần. Nhưng sau này thì là mỗi tháng một lần. Dần dần, hai đứa bé trưởng thành, sau khi 8 tuổi lại đưa đến chỗ hai vị đại sư học tập, Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành không còn qua thăm nữa. Hai người tranh thủ thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới, hưởng tuần trăng mật. Cứ hàng tháng, hàng năm trôi qua, cả gia đình vẫn luôn rất hạnh phúc. Cách chương.